Đế Bá, chương 5163, tiến nhanh mà vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thiền Phật tử chiến bại. Tất cả mọi người không khỏi trầm mặc. Phật Đà Thánh Địa đệ tử. Lúc này trong nội tâm không khỏi đủ loại cảm giác. Trận chiến này, Kim Thiền Phật tử đã phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra thực lực của hắn. Mặc dù nói, Kim Thiền Phật tử chiến bại. Nhưng bất kỳ người nào cũng không thể chỉ trích, mà lại, trận chiến này, liền xem như Kim Thiền Phật tử chiến bại, đó cũng là lấy chi vinh yên. Kim Thiền Phật tử biểu hiện ra thực lực, đó là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như cường đại đại giáo lão tổ, tận mắt thấy Kim Thiền Phật tử thực lực, đó cũng là cảm thấy không bằng. Nhưng cuối cùng Kim Thiền Phật tử hay là thua ở chính nhất thiếu sư trong tay. Đây không phải Kim Thiền Phật tử không đủ cường đại, mà là chính nhất thiếu sư quá cường đại. Trận chiến này, thống khoái, chính nhất thiếu sư cười to, thần thái bay lên, nói ra, Phật độ thiên hạ nhân, cử thế vô song vậy. Bội phục, chính nhất thiếu sư một câu nói như vậy, vậy đã đủ rồi. Đã là đối với Kim Thiền Phật tử cao nhất đánh giá. Cũng là đối với Phật độ thiên hạ nhân. Cao nhất đánh giá. Lời này từ chính nhất thiếu sư trong miệng nói ra. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Phật độ thiên hạ nhân. Cũng không thấy yếu tại chính nhất giáo. Ma thôn thất quyền. Thiếu sư vô địch. Kim Thiền Phật tử cũng cảm khái. Nói ra. Ta phải thiên thời địa lợi. Mưu lợi mà thôi. Chính nhất thiếu sư cười to, nói ra, Phật tử khiêm tốn, Phật độ thiên hạ nhân, hoàn toàn chính xác vô song vậy. Nếu là Phật tử đạt tới ta như vậy cảnh giới, liền xem như không cần mượn dùng Phật lực, chỉ sợ là không phải ta có thể khiêng đến xuống. Chính nhất thiếu sư quang minh lỗi lạc, nghe được lời như vậy, để ở đây rất nhiều người đều không khỏi vì đó cảm khái. Cũng không khỏi vì đó bội phục đầu rạp xuống đất. Lúc này, liền xem như người đối với chính nhất thiếu sư có thành kiến. Vào giờ phút này, cũng không khỏi đối với chính nhất thiếu sư hết sức bội phục. Chính nhất thiếu sư không chỉ là thực lực cường đại, mà lại cũng là cử chỉ quang minh lỗi lạc. Mặc dù nói, hắn khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa, thậm chí là hùng hổ dọa người. Nhưng, hắn thực lực cường thịnh tại tư. Không có cái gì không thể. Thiện tai, tiểu tăng cáo từ. Kim Thiền Phật tử tuyên một cái Phật hiệu. Sau đó cười hì hì nói ra. Về nhà nấu canh thịt trâu đi. Nói xong, lau miệng, một bộ dáng thèm nhỏ dãi. Lúc này, Kim Thiền Phật tử hất lên ống tay áo. Phiêu nhiên mà đi, nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm. Kim Thiền Phật tử đã rời đi. Ở đây nhiều ít người. Không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Tại vừa rồi một trận chiến. Kim Thiền Phật tử để bao nhiêu người bội phục đầu rạp xuống đất. Mặc dù Kim Thiền Phật tử tuổi nhỏ. Nhưng thần thánh không thể xâm phạm vậy. Chính là đắc đạo cao tăng bộ dáng. Để bao nhiêu người vì đó ngửa rừng. Hiện tại, Kim Thiền Phật tử trong nháy mắt. Lại biến trở về trước kia bộ dáng. Biến trở về lấy trước kia cái tham ăn chơi vui. Bất cần đời bộ dáng. Hắn hay là tiểu hòa thượng kia. Mà không phải cái gì đắc đạo cao tăng. Trong nháy mắt. Từ thần thánh cao tăng biến thành hòa thượng rượu thịt. Cái này rất giống là vô thượng thần vương ngã xuống thần đàn. Hai loại bộ dáng chênh lệch. Để rất nhiều người đều nói không nên lời đây là một loại dạng gì cảm giác. Mọi người chỉ có thể là hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều người chỉ có thể nói, Kim Thiền Phật tử hay là Kim Thiền Phật tử, hắn vẫn là hòa thượng rượu thịt kia. Trên thực tế, hắn vẫn luôn chưa từng thay đổi, chỉ bất quá mọi người cách nhìn đang thay đổi mà thôi. Tự tại tùy tâm, không tầm thường, nhìn thấy như vậy tiêu thoát Kim Thiền Phật tử phiêu nhiên mà đi. Ngay cả đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó 10 phần cảm khái. Không hổ là bàn nhược thánh tăng cao túc, thiên long tự người thừa kế. Tương lai, nhất định là rực rỡ hào quang. Kim Thiền Phật tử phiêu nhiên mà đi. Chính nhất thiếu sư cũng không ở lâu. Hắn trông về phía xa một chút Tiểu Thánh Sơn vị trí. Cười to, bệ nghệ thiên hạ, nói ra, chuyến này, thú vị, nguyện cùng Độc Cô Tiên Tử một trận chiến, có thể rực rỡ tuyệt luân. Dứt lời dưới, liền đã về trên chiến xa, theo một trận oanh minh, liền hất bụi mà đi. Nhìn xem chính nhất thiếu sư hất bụi mà đi, chạy vội hướng Tiểu Thánh Sơn phương hướng. Ở đây Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Chính nhất thiếu sư, hướng Tiểu Thánh Sơn đi. Mọi người đều biết chính nhất thiếu sư mục đích. Mà lại, ở trên Tiểu Thánh Sơn, Độc Cô Lam tất xin đợi đại giá. Cái này sẽ là trận chiến cuối cùng đi. Không còn có người có thể cản chính nhất thiếu sư. Có tu sĩ cường giả không khỏi thì thào nói. Lời như vậy, để không ít tu sĩ cũng nhìn nhau một chút. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng đều không nghĩ ra được ai còn sẽ cản chính nhất thiếu sư. Kim Sử Hồ Bí chiến bại, Kim Thiền Phật Tử chiến bại, đặc biệt là Kim Thiền Phật Tử, vừa ra tay, long trời lở đất, nhưng cuối cùng đều thua ở chính nhất thiếu sư trong tay. Vậy Phật Đà Thánh Địa còn có cái nào thiên tài trẻ tuổi có thể cản chính nhất thiếu sư? Mọi người càng nghĩ, ngoại trừ tại Tiểu Thánh Sơn xin đợi đại giá Độc Cô Lam bên ngoài, chỉ sợ không còn có người có thể đỡ nổi chính nhất thiếu sư. Thần Ảnh Thánh Tử đâu? Có người không khỏi nói thầm một tiếng. Nghĩ đến thần quỷ bộ tuyệt thế thiên tài. Thần Ảnh Thánh Tử, có cường giả trầm ngâm nói ra. Thần Ảnh Thánh Tử mặc dù cường đại, nhưng, cùng đến thiên thời địa lợi Kim Thiền Phật Tử so sánh, chỉ sợ hắn không có cái gì ưu thế. Không có khả năng chống đỡ được chính nhất thiếu sư. Nghe nói Thần Ảnh Thánh Tử mời được binh khí vô địch. Không biết là có hay không? Cũng có tuổi trẻ bối phận hết sức tò mò. Có biết nội tình thế hệ trước điểm nhẹ đầu. Nói ra, mặc dù Thần Ảnh Thánh Tử mời được binh khí vô địch, nhưng, cũng không hết gặp ưu thế. Đương thời, Thần Ảnh Thánh Tử không nên đơn đả độc đấu. Ứng với Độc Cô Tiên Tử liên thủ. Chỉ có đây, mới có hy vọng đánh với chính nhất thiếu sư một trận. Nhưng, có từ Vân Nê học viện đi ra cường giả thì là lắc đầu. Nói ra, pháp này tuy tốt, nhưng, không thấy có thể thực hiện. Độc Cô Lam luôn luôn độc lai độc vãng. Không thích cùng người liên thủ. Bằng vào ý kiến của ta, chỉ sợ Độc Cô Lam không sẽ cùng Thần Ảnh Thánh Tử bọn hắn liên thủ. Độc Cô Tiên Tử có thể địch chính nhất thiếu sư sao? Có người liền không khỏi đưa ra như vậy nghi ngờ. Vấn đề như vậy vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nói không ra lời. Đương nhiên, trong lòng, tất cả mọi người hy vọng Độc Cô Lam có thể chiến thắng chính nhất thiếu sư. Hoặc là cùng chính nhất thiếu sư ngang tay. Nhưng là, lập tức từ đủ loại tình huống đến xem, chính nhất thiếu sư đã là vô địch. Chỉ ít thế hệ trẻ tuổi là như vậy. Không nói khoa trương chút nào. Tại thế hệ trẻ tuổi, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ chính nhất thiếu sư đều đã không người có thể địch. Bao quát Độc Cô Lam. Đây đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, một sự thật như vậy, đó là 10 phần tàn khốc, cũng là 10 phần để cho người ta khó mà tiếp nhận. Phóng nhãn toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, chính là rộng lớn mênh mông, cường giả xuất hiện lớp lớp, thậm chí tàng long ngọa hổ. Nhưng là, hôm nay chính nhất thiếu sư khiêu chiến toàn bộ Phật Đà Thánh Địa. Không người có thể địch. Đây đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói, đây là cỡ nào khó chịu sự tình. Đây là cỡ nào chuyện lúng túng. Có lẽ, Độc Cô Tiên Tử vẫn có thể một trận chiến. Có một vị từ Vân Nê học viện tốt nghiệp cường giả chậm chậm nói ra. Ta biết, từng có lão sư nói qua, Độc Cô Tiên Tử đã tự học vô thượng kiếm đạo, là một đầu cổ lão kiếm đạo. Có người nói, chính là cùng một vị vạn cổ vô song tồn tại có quan hệ lớn lao. Vị cường giả này bổ sung một câu, như thế nào một vị vạn cổ vô song tồn tại? Có tu sĩ liền không khỏi nghi ngờ. Nói ra, lại khó lường vạn cổ vô song tồn tại. Chỉ sợ công pháp của hắn cũng so ra kém thiên thư đi. Dù sao, ma thôn thất quyền chính là diễn hóa thành thiên thư. chỉ có thể như thế. Dù sao, đây chỉ là diễn hóa, không phải quyển sách bản thân. Vị này từ Vân Nê Học Viện tốt nghiệp cường giả chậm chậm nói ra. Huống chi, vị này vạn cổ vô song tồn tại, chính là Trấn Cổ Thước Kim. Vạn cổ đến nay, lại có người nào tương thất ư? Có lẽ, hắn lưu lại vô thượng chi kiếm đạo, có thể trấn áp thiên thư. Thế gian thật sự có hạng người sao như vậy? Các tu sĩ khác cũng liền không khỏi kỳ quái. Nói ra, nếu thật có, đây chẳng phải là để tất cả đạo quân cự đầu ảm đạm phai mờ. Làm sao lại chưa nghe nói qua có một nhân vật như vậy đâu? Vị này tốt nghiệp ở Vân Nê Học Viện cường giả muốn nói. Nhưng, không biết nghĩ đến cái gì. Biến sắc, tùy theo ngậm miệng không nói. Bất luận như thế nào, trận chiến này, đã là tên đã trên dây. Không phát không được, có một vị thiên tài trẻ tuổi bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại chỉ có kỳ vọng Độc Cô Tiên Tử. Hy vọng Độc Cô Tiên Tử có thể thủ được Tiểu Thánh Sơn. Lời như vậy, bất luận là thế nào nghe, vậy cũng là giống cho mình động viên. Mọi người cũng đều đành phải nhìn nhau một chút. Trong nội tâm bất đắc dĩ, hy vọng đừng thua đến khó coi như vậy đi. Cũng có tuổi trẻ bối phận đành phải dạng này nói thầm một tiếng. Nói ra, nếu như Độc Cô Tiên Tử có thể tại Chính Nhất Thiếu Sư chống lâu hơn một chút. Trận chiến này, vậy hoặc nhiều hoặc ít cũng có câu trả lời đi. Lời như vậy, nghe là diệt uy phong của mình. Giải địch nhân chí khí. Nhưng, ở thời điểm này, mọi người cũng đều chỉ có thể là dạng này đi đối mặt. Ngay từ đầu, Chính Nhất Thiếu Sư khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa. Toàn bộ Phật Đà Thánh Địa. Đó là cỡ nào phẫn nộ. Mặc dù mọi người đều biết Chính Nhất Thiếu Sư cường đại. Nhưng là, đối với Chính Nhất Thiếu Sư như vậy xem thường Phật Đà Thánh Địa. Mọi người trong nội tâm đều căm giận bất bình. Nhưng, trải qua trận này, Kim Sử Hồ Bí chiến bại. Kim Thiền Phật Tử chiến bại. Để mọi người chân chính thấy được Chính Nhất Thiếu Sư cường đại. Dưới loại tình huống này, Phật Đà Thánh Địa những thiên tài tâm cao khí ngạo kia cũng lập tức bị đánh đến không có tính khí. Quản chi Chính Nhất Thiếu Sư thật là xem thường toàn bộ Phật Đà Thánh Địa. Đối với Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi tới nói, vậy cũng chỉ có thể đem trong lòng nộ khí hướng trong bụng nuốt. Ở thời điểm này, Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi vậy đã không trông cậy vào có thể chiến thắng Chính Nhất Thiếu Sư. Đối với bọn hắn tới nói, có thể không ở trong tay Chính Nhất Thiếu Sư bị bại thảm như vậy. Đó đều đã là một loại vinh hạnh. Đó đều đã là một loại thực lực cường đại biểu hiện. Cho nên, ở thời điểm này, mọi người cũng chỉ có thể hy vọng Độc Cô Tiên Tử đánh với Chính Nhất Thiếu Sư một trận. Có thể chống đỡ đến lâu hơn một chút. So Kim Thiền Phật Tử càng đặc sắc một chút. Cái này đã đủ rồi. Về phần giữ vững Tiểu Thánh Sơn, mọi người trong nội tâm đều đã không có lòng tin này. Cũng không ký thác hy vọng. Đừng thua quá khó coi. Hiện tại mọi người trong nội tâm cũng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Mọi người cũng biết, hiện tại ngoại trừ Tiểu Thánh Sơn Độc Cô Tiên Tử bên ngoài, Phật Đà Thánh Địa không còn có người dám đánh với Chính Nhất Thiếu Sư một trận. Cho nên, khi Chính Nhất Thiếu Sư tiến vào Đô Xá Bộ Cương Thổ lĩnh vực thời điểm, không có bất kỳ cái gì một cái tuổi trẻ thiên tài đứng ra ứng chiến. Đây cũng là tất cả mọi người việc trong dự liệu. Cách chương.